Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1074, ẩn dấu canh một. Lãnh Phi quét về phía mọi người sau đó, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Trúc Diệu Doanh thân ở trên. Cười nói, Trúc cô nương, xem ra chúng ta muốn luận bàn một. Hai, Trúc Diệu Doanh hừ nói, chúng ta. Lãnh Phi cười nói, nếu chư vị không muốn chỉ giáo lời nói, chỉ có thể Trúc cô nương tự mình ra tay rồi chứ. Im miệng, một cái tu dài kiên cường thanh niên gào to, hắn tướng mạo thường thường, sắc mặt nghiêm nghị, tự có một luồng lẫm liệt khí chất. Ta đến thôi, Lãnh Phi đánh giá một chút hắn, cười nói, huynh đài nhưng là muốn được rồi. Trúc sư tỷ có thể nào dễ dàng động thủ? Kiên cường thanh niên trầm giọng nói, chỉ có thể ta đến rồi. Lãnh Phi nhíu mày đánh giá hắn. Lúc này kiên cường thanh niên mang đến cho hắn một cảm giác rất quái lạ. Nhìn như tu vi cũng không mạnh mẽ, nhưng cho hắn sự uy hiếp mạnh mẽ cảm. Lỗ sư đệ, Trúc Diệu Doanh lúc lắc tay ngọc nói, ngươi không phải Lãnh Phi đối thủ. Vẫn là quên đi, Trúc sư tỷ, kiên cường thanh niên nghiêm nghị nói, cho dù không địch lại, cũng không thể để cho sư tỷ ngươi tự mình động thủ. Trai gái khác nhau, Trúc Diệu Doanh bật cười nói, ngươi nha, kiên cường thanh niên nói, sư đệ ta tu vi mặc dù thiền, cũng không thể trơ mắt nhìn người ngoài bắt nạt đến sư tỷ đầu tiến lên. Lãnh Phi nói, ta nói vị này Lỗ công tử, nói quá lời chứ. Hắn lắc lắc đầu nói, chỉ là động thủ luận bàn mấy chiêu thôi. Nói thế nào đến bắt nạt lên, ta cũng không dám bắt nạt Trúc cô nương. Trốn nàng còn đến không kịp đây. Nói một đằng là một nẻo. Kiên cường thanh niên trầm giọng nói, ngươi coi chính mình thật có thể hoành ép tất cả cao thủ. Lãnh Phi cười cợt. Kiên cường thanh niên nói, chúng ta Linh Sơn đệ tử cho dù võ công không bằng tâm trí nhưng sẽ không bị đoạt. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, thôi thôi, chạm tuyên ngươi vị này thâm tàng bất lộ nhân vật. Đúng là vận khí, không cần rông dài, không cần làm nền, trực tiếp động thủ đi. Nhìn ngươi ẩn giấu tuyệt học gì? Mọi người hơi run. Lãnh Phi quay đầu liếc mắt nhìn Trúc Diệu Doanh, cười nói, Trúc cô nương lẽ nào không nhìn ra vị này Lỗ công tử thủ đoạn. Trúc Diệu Doanh lộ ra hơi kinh ngạc vẻ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Lãnh Phi bật cười nói, các ngươi khả năng quá quen thuộc, trái lại làm như không thấy vị này Lỗ công tử thâm tàng bất lộ. Lỗ sư đệ sao? Trúc Diệu Doanh lung lay đầu cười nói. Lãnh Phi ngươi đừng muốn nói dối cuống người. Lãnh Phi cười nói, Trúc cô nương, ta khi nào từng nói láo. Vị này Lỗ công tử tu vi có thể không kém hơn ta, nhưng vẫn nhẫn nhịn mà không phát ra. Khả năng liền là đang đợi thời khắc này chứ. Kiên cường thanh niên sắc mặt nghiêm nghị, bình tĩnh mà bằng phẳng. Lãnh Phi cười nói, khâm phục, cái kia liền bắt đầu thôi. Lãnh Phi ngươi lời nói quá nhiều rồi. Kiên cường thanh niên ngạo nghễ nói, hay là ở cho mình kiếm cớ. Lãnh Phi nói, cái kia liền coi như thế đi. Xin mời. Kiên cường thanh niên trầm giọng nói, ta không phải là cái gì thâm tàng bất lộ, chỉ vừa mới luyện thành một môn võ công thôi. Hắn nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra, vô thanh vô tức, nhìn phảng phất đùa giỡn bình thường một chưởng. Lãnh Phi nhưng như gặp đại địch, bầu trời bỗng nhiên vù vang vọng, lập tức mấy đạo chỉ lực hạ cánh hạ, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp vang trầm âm thanh, hạ cánh hạ ngón tay từng cây nổ nát. Lãnh Phi lúc này mới lướt người đi, thoát ly trưởng lực phạm vi bao phủ, sắc mặt hắn nghiêm nghị, khẽ cười nói, thật là lợi hại trưởng pháp. Lúc này kiên cường thanh niên trưởng pháp uy lực kinh người. Hơn nữa giết người trong vô hình, nếu không có hắn cảm giác nhạy cảm, còn ở bất tri bất giác bị giết, làm cảm thấy không lành lúc, trưởng lực dĩ nhiên bao phủ, không cách nào né tránh. Nếu không có hắn có trích bụi thần chỉ, e sợ đã bị thương. Kiên cường thanh niên sắc mặt cũng nghiêm nghị, biểu hiện nghiêm nghị, đây là chính mình không giết trưởng, chính là sâu nhất chí cao chi kỳ công phu. Hắn vốn cho là luyện thành sau đó không có địch thủ, mà cảnh tượng này đúng là mình đòi hỏi một đòn kiến công phu, diệt giết cái này Lãnh Phi, ở Trúc Diệu Doanh trước mặt xây dựng lên mạnh mẽ không trù ấn tượng, thay đổi ngày xưa gầy yếu phong thái. Từ đây sau đó, mở ra Trúc Diệu Doanh phương tâm, có thể ủng đến mỹ nhân. Trúc Diệu Doanh Trúc Sư Tỷ không chỉ có riêng là khuôn mặt đẹp, thân phận cũng quý trọng không thể nói. Nếu có thể cưới Trúc Sư Tỷ, chính mình đem ủng có hàng đầu quyền thế, đến thời điểm đem có thể thu được nhiều tư nguyên hơn. Do đó cực tốc tăng lên tu vi, trở thành Linh Sơn người số một. Nghĩ đến cái này tương lai, hắn liền không cách nào tự kiềm chế hưng phấn. Bước đi này nhất định phải bước đến kiên cố, không cho phạm sai lầm. Hắn nghĩ tới đây, hai mắt tránh qua nồng nặc sát ý, hàn khí uy nghiêm đáng sợ mà ra. Mọi người xung quanh đều cảm giác nhạy cảm, thử xem cảm ứng được. Trúc Diệu Doanh nhíu mày nói, Lỗ sư đệ. Kiên cường thanh niên quay đầu nhìn trở về. Trúc Diệu Doanh nói, chỉ là luận bàn mà thôi, không cần sinh tử gặp lại. Trúc sư tỷ lời ấy sai lầm rồi. Kiên cường thanh niên nghiêm nghị nói, hắn lúc trước có phải là nói qua Thiên Đạo Cung muốn cùng chúng ta Linh Sơn khai chiến? A, Trúc Diệu Doanh nhẹ gật đầu. Nếu khai chiến, cái kia mang ý nghĩa đã thành kẻ địch nhiều qua hắn, vậy tương lai không biết có bao nhiêu các sư huynh sư tỷ sẽ bị hắn giết. Kiên cường thanh niên trầm giọng nói, mọi người dĩ nhiên không có gì để nói. Trúc Diệu Doanh nhíu mày nói, nhưng là lúc trước, Lãnh Phi lúc trước có thể không có hạ nặng tay, bằng không vừa nãy hai cái rất khó toàn thân trở ra, e sợ đã bị hệ ấy. Kiên cường thanh niên nghiêm nghị nói, hắn chỉ là không dám thôi, lo lắng thật muốn hạ sát thủ sẽ chọc cho nộ chúng ta đi không ra nơi này, mà không phải là không muốn. Lãnh Phi cười nói, vị này Lỗ công tử còn có thể nhìn thấy trong lòng ta. Khâm phục khâm phục. Kiên cường thanh niên điềm nhiên nói, Linh Sơn không phải ngươi đến liền có thể đến, ngươi muốn đi liền có thể đi địa phương. Lãnh Phi nói, tốt tốt được, thực sự là khí khái phi phàm, chỉ mong ngươi có như vậy năng lực. Được rồi Lỗ sư đệ. Trúc Diệu Doanh nhíu mày, bất mãn nói, luận bàn mà thôi, sư tỷ, ta ngày hôm nay nhất định phải giữ hắn lại. Kiên cường thanh niên trầm giọng nói, để Thiên Đạo Cung biết, chúng ta Linh Sơn không phải là mềm yếu có thể bắt nạt. Ha ha, Lãnh Phi cười to. Kiên cường thanh niên trầm giọng nói, ngươi cười cái gì, Linh Sơn mềm yếu có thể bắt nạt. Lãnh Phi lắc đầu cười to nói, vị này Lỗ công tử đem mình đặt tại như vậy yếu thế địa vị, là muốn làm gì? Muốn vì giết ta mà tìm kiếm quang minh chính đại cớ. Nếu là Linh Sơn đệ tử, không cần tìm cớ gì, muốn giết liền giết thôi. Được, kiên cường thanh niên trầm giọng nói, tốt một cái không cần phải cớ, vậy ta ngày hôm nay liền không muốn cớ. Hắn âm thầm cảm khái, chính mình trung quy vẫn là khí khái không bằng lúc này Lãnh Phi. Tốt một câu muốn giết liền giết, chính mình liền muốn làm đến một bước này, mới không thẹn là nam tử hán đại trượng phu. Hắn nhẹ nhàng một trường vỗ ra, Lãnh Phi lắc đầu nhìn về phía Trúc Diệu Doanh. Trúc cô nương, không phải ta nghĩ hạ nặng tay, thực tế là bị bất đắc dĩ. Trúc Diệu Doanh nhíu mày, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, vù, bầu trời nhất thời ngưng hiện lít nha lít nhít ngón tay. Nhưng mà sau mưa xối xả giống như mưa tầm tã mà hà. Âm âm âm âm, phảng phất vô số ngón tay rơi xuống mình cùng kiên cường thanh niên thân ở trên. kiên cường thanh niên thân ở trên tỏa ra mông lung tử quang. Lúc ẩn lúc hiện ngăn trở ngợp trời ngón tay, lãnh phi lung lay đầu. Vù, bầu trời lần thứ hai ngưng hiện lít nhít ngón tay. Lãnh phi, Trúc Diệu Doanh khẽ kêu. Kiên cường thanh niên bay ngược ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo mũi tên máu, mềm nhũn rơi xuống đất không nổi. Hắn hai mắt trợn to, khó có thể tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.